Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong điểm tâm, Cố Chiều Giao chủ động mời Lục Quy Lan lên lầu chơi. Lầu 5 có ảnh âm thất, phòng chơi. Lầu 4 có quầy ba cờ bài thất. Ban công có bể tắm. Ta chính mình trụ lầu 3. Ca ca cùng ba ba ở tại lầu 2, ngươi tuyển hào phòng sao? Đang ở nơi nào? Không bằng ở tại ta bên cạnh phòng. Cố Chiều Giao cũng không biết chính mình hôm nay lời nói vì cái gì nhiều như vậy. Nàng vừa nhìn thấy Lục Quy Lan liền muốn hỏi nàng thật nhiều vấn đề. Từ trước đều là người khác đuổi theo nàng tự giới thiệu, hiện tại lại là nàng đuổi theo hỏi muốn hiểu biết người khác. Lục Quy Lan chút nào không ngại nàng làm nhảm, mỉm cười nói. Ta ở nơi này thời gian không dài, ở lầu một phòng cho khách, phòng đã thu thập hào. Cố Chiều Giao có chút thất vọng, bất quá nàng thực mau nhắc tới tinh thần tiếp tục nói. Không quan hệ, ta có việc có thể đi lầu một tìm ngươi. Hai người tới rồi lầu ba, Cố Chiều Giao cấp Lục Quy Lan chỉ ra và xác nhận chính mình phòng. Ta ở nơi này, ngươi có bất luận cái gì sự cũng có thể tới tìm ta. Đúng rồi, ngươi muốn nhìn điện ảnh vẫn là chơi game. Bơi lội cũng có thể. Lục Quy Lan ánh mắt dừng ở Cố Chiều Giao phòng ngủ trên cửa, lông mi khẽ run, cười hỏi. Ta đối với ngươi phòng ngủ tương đối tò mò, có thể đi vào tham quan sao? Cố Chiều Giao bối ở sau người đầu ngón tay dây dưa, đỏ mặt nói. Hảo à, chỉ là ta ra tới thời điểm không thu thập, ngươi không cần cười ta phòng loạn. Sẽ không, ta không cười ngươi, Lục Quy Lan ôn thanh nói. Cố Chiều Giao thần sắc kỳ dị mà nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái, cảm thán nói. Ngươi tính cách hào hào, những người khác cùng nàng giao lưu thời điểm, có thể là xem ở thân phận của nàng bối cảnh thượng, không dám đắc tội nàng. Rất ít cùng nàng nói lời nói nặng. Nhưng Lục Quy Lan không giống nhau. Cố Chiều Giao tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng Lệ Tỷ giao lưu phương thức, cùng nàng không có gì khác nhau. Tươi cười ấm áp, thanh âm nhu hòa, từ trong ra ngoài lộ ra ôn nhu. Duỗi tay đẩy ra chính mình phòng môn, Cố Chiều Giao thỉnh Lục Quy Lan tiến vào. Bên trong trang hoàng phong cách lộ ra một cổ thiếu nữ thiên chân lãng mạn, thực thích hợp Cố Chiều Giao. Đặc biệt là giữa phòng ngủ bày biện giường lớn, bị tầng tầng lớp lớp màn lụa bao trùm, màn lụa thượng còn có trong suốt ngôi sao đèn, buổi tối mở ra khẳng định thật xinh đẹp. Người cảm thấy thế nào? Có thể hay không thực ấu chỉ? Cố Chiều Giao vuốt ngôi sao đèn có chút ngượng ngùng. Đây là ba ba cùng ca ca bố trí, ta lại không phải tiểu hài tử. Oán giận trung lộ ra thân mật, có thể thấy được nàng cùng người nhà quan hệ thực hào. Như thế nào sẽ ấu chỉ? Ta thực thích. Hy vọng có cơ hội ở ban đêm xem một lần ngôi sao đèn sáng lên. Lục Quy Lan biết Cố Chiều Giao có thói ở sạch, không dây dưa cái này đề tài, sợ nàng khó xử, hỏi tiếp. Khoảng cách khai giảng còn có 2 tuần, ngươi chuẩn bị tốt dừng chân yêu cầu đồ vật sao? Cố Chiều Giao nói, không có, ta không ở ký túc xá, ba ba ở trường học bên cạnh tiểu khu cho ta mua phòng ở đã trang hoàng hảo, bên trong hết thảy ở nhà đồ dùng đều có người chuẩn bị. Khai giảng trước ta trực tiếp dọn qua đi là được. Nói tới đây Cố Chiều Giao nghĩ tới cái gì, hứng thú bừng bừng nói. Quy Lan, ngươi cùng ta cùng nhau trụ đi được không? Nói thật, phòng ở có điểm đại, hơn nữa ta không có chính mình trụ quá, ngẫm lại có điểm sợ hãi. Lục Quy Lan nói, nếu ngươi nguyện ý nói, ta sẽ không cự tuyệt. Cố Chiều Giao cao hứng mà vỗ vỗ Lục Quy Lan bả vai. Ta liền thích ngươi không làm ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tăng cùng Cố Minh Dương xã giao vãn về, Cố gia người đều đã ngủ, hai người lên lầu 2, Cố Minh Dương cùng Cố Tăng chào hỏi về phòng, chờ hắn đóng cửa lại, Cố Tăng mới nhớ tới chính mình còn không có cùng hắn nói Lục Quy Lan sự. Vốn định kêu hắn tới tâm sự, nhìn thời gian, thầm nghĩ ngày mai buổi tối lại nói cũng giống nhau. Lục Quy Lan ở Cố gia đệ nhất nửa đêm ngoại yên lặng, không có chán ghét tầm mắt. Cũng không có bài xích lời nói, sáng sớm tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đại lượng. 666, đã quên hỏi ngươi, Chiều Giao khi nào thấy ta điều tra tư liệu, Cố Tăng hôm nay phải khẩn cấp đi công tác ra ngoại quốc xử lý hạng mục công việc, đại khái 1 tuần sau trở về, điều tra tư liệu đặt ở trong thư phòng mặt, này một vòng nữ chủ tùy thời có khả năng thấy. Liền tính bởi vì ký chủ quấy nhiễu nữ chủ không có nhìn đến, Cố Tăng trở về. Cũng nhất định sẽ tự mình nói cho nữ chủ. Nói cách khác ta nhiều nhất còn có 1 tuần thời gian. Lục Quy Lan rửa mặt xong đổi hào quần áo ra cửa. tới rồi phòng khách vừa lúc thấy Cố Tăng bước chân vội vàng rời đi bóng dáng. Lệ Tỷ thấy Lục Quy Lan, chủ động chào hỏi. Quy Lan tỉnh sớm như vậy. Lục Quy Lan quay đầu lại cười nói. Buổi sáng tốt lành Lệ Tỷ. Lệ Tỷ, ta vừa rồi giống như thấy Cố tiên sinh đi rồi. Hắn ngày thường công tác cũng vất vả như vậy sao? Dậy cũng quá sớm, Lệ Tỷ nói. Hôm nay là đặc thù tình huống. Tiên sinh muốn đi công tác, lâm thời quyết định, cho nên đi được tương đối vội vàng. Tới ăn cơm sáng đi, ta ngao cháo, hoặc là lại 20 phút chờ bánh bao nhỏ ra nồi. Lục Quy Lan kinh hỉ. Bánh bao nhỏ, ta đây đến chờ một chút. Lệ Tỷ ngươi ngày hôm qua điểm tâm làm ăn quá ngon, thật muốn đem Lệ Tỷ tay nghề đều nếm thử một lần. Lệ Tỷ bị Lục Quy Lan khen cười ha hả. Ngươi thích ăn cái gì, giữa trưa làm hai cái ngươi thích ăn đồ ăn. Ta khẩu vị giống như cùng Chiều Giao rất giống. Lệ Tỷ ngươi nói một chút Chiều Giao khẩu vị, ta nghe một chút có phải hay không giống nhau. Cố Chiều Giao xoa đôi mắt xuống lầu, trên người còn ăn mặc con thỏ áo ngủ, rất xa liền nghe thấy Lệ Tỷ tiếng cười. Nàng nghe thanh âm đi đến nhà ăn, thấy Lục Quy Lan chính mỉm cười cùng Lệ Tỷ nói chuyện phiếm, không biết nói gì đó, Lệ Tỷ mặt tức khắc cười đến giống đóa hoa. Sáng tinh mơ bị Lục Quy Lan mỹ mạo gột rửa, Cố Chiều Giao tâm tình rất tốt mà đi tới hỏi. Các ngươi đang nói chuyện gì, thoạt nhìn thực vui vẻ. Cố Chiều Giao đi đến Lục Quy Lan bên cạnh ngồi xuống. Lệ Tỷ kêu một tiếng, tiểu thư, đứng lên nói, hàn huyên cái gì hỏi Quy Lan, ta đi cho các ngươi bưng bánh bao nhỏ. Lệ Tỷ vào phòng bếp, bàn ăn trước chỉ để lại Lục Quy Lan cùng Cố Chiều Giao. Cố Chiều Giao thấy Lục Quy Lan nhìn nàng cười, gương mặt ửng đỏ. Như thế nào nhìn chằm chằm ta, Lục Quy Lan chỉ nàng tóc. Có chút rối loạn, Cố Chiều Giao chính mình dùng ngón tay chải chải, trong ánh mắt đám sương còn không có tan đi, thoạt nhìn ngốc ngốc thực đáng yêu. Lục Quy Lan lắc đầu, hỏi, ngươi nhìn không thấy, ta giúp ngươi sửa sang lại có thể chứ? Màu nâu đôi mắt ôn nhuận sáng ngời, hàm chứa ôn nhu cùng nghiêm túc, Cố Chiều Giao một bên ở trong lòng cảm thán. Quy Lan thật sự tính cách hào hào, một bên gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tuy rằng ta không thích người khác chạm vào ta, nhưng nếu là Quy Lan ngươi, giống như cũng không sao. Lục Quy Lan cười vươn tay, đầu ngón tay ở nàng sợi tóc gian mềm nhẹ xẹt qua. Vinh hạnh của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Minh Dương đi vào nhà ăn nhìn đến đúng là như vậy một bức hình ảnh. Mỹ mạo thiếu nữ tay phải đặt ở đỉnh đầu muội muội hắn, hai người đối diện, chung quanh ái muội bầu không khí kích động. Cố Minh Dương quét mắt quần áo trên người Lục Quy Lan, toàn thân trên dưới thêm lên nhiều nhất 3 vị số, liền cho rằng Lục Quy Lan là bạn học nghèo của Cố Chiều Giao, theo tới trong nhà lấy lòng Cố Chiều Giao. Cố Minh Dương xưa nay trương mắt loại người này, sắc mặt lãnh đạm mà đi qua, đánh vỡ bầu không khí giữa hai người. Chiều Giao, ngươi ngày hôm qua mang bạn học trở về. Như thế nào không cùng đại ca nói? Cố Minh Dương thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ. Các bạn học nữ của Cố Chiều Giao nhìn thấy hắn không có người nào là không đỏ mặt tim đập. Trước mắt Cố Minh Dương đột nhiên xuất hiện, Cố Chiều Giao phản ứng đầu tiên không phải trả lời câu hỏi của Cố Minh Dương, mà là nhìn về phía Lục Quy Lan, sợ nàng cũng sẽ bởi vì Cố Minh Dương mà đỏ mặt. Có lẽ nàng đã đem Lục Quy Lan bỏ vào chính mình lãnh địa, đối với bằng hữu thuộc về lãnh địa của mình, có bình thường chiếm hữu dục. Cũng may, Lục Quy Lan phản ứng bình thường. Chỉ là nhìn Cố Minh Dương liếc mắt một cái liền chuyển khai tầm mắt, ánh mắt như cũ dừng ở trên mặt nàng. Cố Chiều Giao trong lòng dâng lên bí ẩn đắc ý, so với đại ca, Quy Lan càng thích ta. Quy Lan quả nhiên thực tốt, Chiều Giao, không giới thiệu một chút vị tiểu thư này sao? Không nghe được Cố Chiều Giao trả lời, Cố Minh Dương sắc mặt như thường mà tiếp tục hỏi. À, đại ca, đây là Lục Quy Lan, ngày hôm qua dọn tiến vào. Nàng là ba ba bằng hữu nữ nhi, cùng ta giống nhau thi đậu kinh đại, khai giảng trước ở tạm một đoạn thời gian tại nhà chúng ta. Ba bằng hữu nữ nhi, ba khi nào có bằng hữu nghèo như vậy, liền vài món có thể vào mắt quần áo đều luyến tiếc mua cho nữ nhi. Cố Minh Dương không quá tin tưởng Cố Chiều Giao lý do thoái thác, nhưng cũng không hoài nghi Cố Chiều Giao nói dối, chỉ là lo lắng nàng bị người có tâm lừa gạt. Ánh mắt Cố Minh Dương dừng trên mặt Lục Quy Lan. Đầu tiên là bị nàng mỹ mạo lóe hạ mắt, giữa mày dần dần nhăn lại. Không thích hợp, hắn rốt cuộc công tác mấy năm, có xã hội kinh nghiệm, không giống Cố Triều Giao dễ dàng tin tưởng người khác lý do thoái thác, bởi vậy như cũ đối Lục Quy Lan kiềm giữ hoài nghi. Người có tâm, Lục Quy Lan bình tĩnh mà đối Cố Minh Dương gật gật đầu. Cố đại ca ngươi hảo, ta là Lục Quy Lan, ngày hôm qua cùng Cố Thúc Thúc gặp mặt sau, Cố Thúc Thúc làm thư ký Trương đưa ta tới nơi này, chờ kinh đại khai giảng ta sẽ lập tức dọn đi, trong khoảng thời gian này phiền toái các ngươi. Cố Minh Dương ăn mặc một thân tây trang, khí chất tự phụ, người bình thường nhìn đến hắn đều sẽ trong lòng dâng lên đặc biệt cảm xúc, hoặc hâm mộ ghen ghét, hoặc tự ti nan kham, Lục Quy Lan lại bình tĩnh đến làm người khó hiểu. Nàng như vậy bình thản ung dung bộ dáng cùng nàng ăn mặc hết sức không hợp. Cố Minh Dương trong đầu trong nháy mắt xẹt qua vô số loại khả năng. Không biết lệnh tôn là vị nào thúc thúc, có lẽ ta đã thấy cũng nói không chừng. Nghe thế câu nói, Lục Quy Lan bình tĩnh khuôn mặt phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, màu nâu trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt chua xót, môi đỏ giật giật, thanh âm thấp xuống. Hẳn là không có gặp qua, cha mẹ ta đã qua đời thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan trong mắt nhàn nhạt bi thương quả thực làm người thương cảm. Cố Triều Giao liền không cần phải nói, rất là đau lòng. Cố Minh Dương trong lòng cũng khó được dâng lên vài phần tự trách. Quy Lan, thực xin lỗi, đại ca ta không quá biết nói chuyện, hắn không có ý xấu. Cố Triều Giao áy náy nói, xoay người dùng ánh mắt ý bảo Cố Minh Dương mau chóng xin lỗi. Cách chương.